Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 108. Chính văn chương 609 về sau. Hảo hảo chiếu cố hắn bên kia Lạc Thanh Phong cùng Thương Nghị thấy thế. Còn lại là nhịn không được mà thở dài. Không nghĩ tới này hai cái yêu nhau hài tử cuối cùng thế nhưng sẽ đi đến này một bước. Ngươi nói cái gì? Văn Duyệt nghe vậy, không thể tin được hỏi. Văn Duyệt, lần đầu tiên gặp ngươi người mặc một bộ phần y, giống như là một cái tinh linh giống nhau, xông vào ta trong thế giới, đồng thời càng là đâm vào trong lòng ta. Tự kia về sau ngươi cái này dính người tiểu nha đầu liền vẫn luôn đi theo ta phía sau. Tung ta tung tăng mà kêu ta thanh dục sư huynh, 12 tuổi lúc sau. Ngươi không hề xuyên phần y, ngươi trên mặt tươi cười cũng đã không có trước kia nhiều như vậy. Cùng ta chi gian quan hệ cũng bắt đầu dần dần xa cách. Thấy ta không còn có trước kia cái loại này nóng bỏng kính nhi, mỗi lần ta đi tìm ngươi. Ngươi đều lấy muốn tu luyện vì tư, không hề cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta tưởng ta cho ngươi tạo thành bối rối. Cho nên từ đó về sau liền rất ít đi quấy rầy ngươi, nói tới đây. Thanh dục cũng không khỏi rũ xuống mí mắt, tay phải cũng treo ở giữa không trung, ngừng ở khoảng cách Văn Duyệt khuôn mặt mấy centimet địa phương. Thanh dục sư huynh, Văn Duyệt nghe thanh dục nói, nước mắt càng là nhịn không được mà, lạch cạch đi xuống lưu. Văn Duyệt, buông tay đi, ngươi đã làm sai quá nhiều, thanh dục thu hồi chính mình tay phải. Nhìn Văn Duyệt đạm thanh nói, Văn Duyệt nhìn chính mình một đôi tay trưởng, này mặt trên đã nhuộm đầy máu tươi, nàng còn có quay đầu lại cơ hội sao? Chính là ta, hiện tại thu tay lại, còn hữu dụng sao? Còn nhớ rõ Vân Giao sư muội nói qua sao? Trên đời này không có vĩnh viễn người tốt. Cũng không có vĩnh viễn người xấu. Thu tay lại đi, Văn Duyệt thanh dục đôi tay ấn ở Văn Duyệt trên vai. Xoa xoa trên mặt nàng nước mắt, nhìn nàng hai tròng mắt ôn nhu nói. Không, liền tính ngươi chịu tha thứ ta. Chính là viện trưởng cùng sư phụ trưởng lão bọn họ. Còn có Chu Tước viện đông đảo đệ tử. Bọn họ lại như thế nào sẽ tha thứ ta? Thanh dục sư huynh. Ta đã trở về không được, Văn Duyệt khóc lóc lắc đầu nói. Thoạt nhìn rất là làm người đau lòng, viện trưởng, sư phụ, thanh dục tưởng ích kỷ một hồi. Vì chính mình, có thể chứ, thanh dục quay đầu lại, đối với Lạc Thanh Phong cùng Thương Nghị phương hướng quỳ xuống. Khái một cái đầu theo sau nói, thanh dục, ngươi thật sự, nghĩ kỹ rồi sao, ngươi có biết ngươi làm như vậy? Liền ý nghĩa ngươi trực tiếp từ bỏ Chu Tước viện, Lạc Thanh Phong liễm liễm trong mắt phức tạp chi. Sắc, nhắm mắt lại một cái chớp mắt, theo sau lại mở khi, ánh mắt chung đã là một mảnh thanh lãnh chi sắc, nhìn thanh dục hơi có chút thất vọng mà mở miệng hỏi. Thanh dục biết, thanh dục cô phụ viện trưởng, sư phụ cùng các vị các trưởng lão mấy năm nay cô phụ. Nhưng thanh dục chỉ nghĩ theo chính mình tâm ý đi một lần, thanh dục đối với Lạc Thanh Phong cùng. Thương Nghị lại khái một cái đầu, trên trán đã ẩn ẩn mà chảy ra không ít vết máu. Như cũ rất là kiên định mà mở miệng nói, Văn Duyệt nhìn thanh dục bộ dáng, thần sắc càng thêm mà phức tạp lên, trong lòng toàn là hối hận chi sắc, nếu là nàng có thể dũng cảm một chút, sớm một chút hướng hắn thổ lộ cõi lòng. Có phải hay không bọn họ cuối cùng liền sẽ không rơi vào như vậy cái kết cục. Về sau, hảo hảo chiếu cố hắn, Văn Duyệt đối với Lục Tử Du nhẹ giọng nói như vậy một câu. Theo sau không đợi Lục Tử Du phản ứng lại đây, một phen chủy thủ liền hướng tới chính mình trái tim chỗ cắm đi. Ngươi làm gì? Lục Tử Du nghe Văn Duyệt tiếp theo câu nói, còn không có biết rõ nàng vì sao nói như vậy. Liền thấy nàng trực tiếp đem một phen tản ra hàn quang chủy thủ hướng tới chính mình trái tim chỗ. Cắm đi, kinh hô, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.